Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, Hồng Vân Thoái Vị. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh tới giảng đạo thời gian, đã đến giờ, đứng ở cửa Hạo Thiên cùng Giao Trì mở ra Tử Tiêu Cung Đại Môn. Cao nói rằng, lão sư gần bắt đầu giảng đạo. Các vị đạo hữu vào đi thôi. Bất quá đại điện bên trong không cho phép ồn ào náo động. Rất nhiều đại năng đối với hai cái đồng tử có chút khó chịu. Tuy là Hạo Thiên cùng Giao Trì cũng là đại la kim tiên cảnh giới. Bất quá đồng tử chính là đồng tử. Cư nhiên xưng hô bọn họ là đạo hữu. Bất quá bây giờ cũng không phải là so đo thời điểm. Chen lấn hướng về Tử Tiêu Cung bên trong vọt tới. Trước hết tiến vào Tử Tiêu Cung chính là Tam Thanh, ba người bọn hắn hợp lực, đẩy ra người khác, trước một bước tiến nhập Tử Tiêu Cung bên trong, nhìn trước mặt sáu cái bồ đoàn, nhanh lên chiếm ba vị trí đầu cái, Mệnh Huyền cùng Nữ Hoa không có gấp, Côn Bằng ỷ vào tốc độ nhanh, trực tiếp chiếm lĩnh cái thứ năm bồ đoàn, Hồng Vân tốc độ cũng không chậm, chiếm lĩnh cuối cùng một cái bồ đoàn. Còn lại đại năng vẻ mặt ảo não, lại chẳng biết tại sao, toàn bộ quên người thứ tư bồ đoàn, Mệnh Huyền chậm rằng rặc mang theo Nữ Hoa tiến đến, đi theo phía sau Chu Yếm bốn người, sau đó Mệnh Huyền làm cho Nữ Hoa ngồi ở trên bồ đoàn. Còn lại đại năng mới phát hiện cái này bồ đoàn, đều là gương mặt ảo não, mặc dù không biết những thứ này bồ đoàn để làm gì. Bất quá tất nhiên là đại cơ duyên, không đúng vậy sẽ không chỉ có sáu cái bồ đoàn. Mệnh Huyền không có để ý bọn họ ảo não, trực tiếp xuất ra một cái bồ đoàn ngồi ở Nữ Hoa phía sau. Chu Yếm bốn người theo ngồi xuống. Tiểu Ngọc nhìn bồ đoàn rất là trông mà thèm, bất quá chứng kiến Nữ Hoa ngồi lên sau đó mới rõ ràng đây là Nữ Hoa đại thần, vẻ mặt kích động nhìn Nữ Hoa. Bất quá những người khác nhìn thấy Mệnh Huyền lấy ra bồ đoàn, gương mặt không nói, lẽ nào cái này còn có thể chính mình chuẩn bị hay sao? Nguyên Thủy nhìn Mệnh Huyền tự cầm ra bồ đoàn, nhìn về phía Mệnh Huyền giễu cợt nở nụ cười. Mệnh Huyền nhìn cười nhạo hắn Nguyên Thủy, cũng không khách khí, đứng dậy, một cước đem Nguyên Thủy đạp lăn. Nguyên Thủy kinh sợ, hắn không nghĩ tới. Ở Tử Tiêu Cung bên trong, Mệnh Huyền lại còn dám động thủ. Hắn chẳng lẽ không sợ thánh nhân tức giận? Ở nhiều như vậy đại năng trước mặt mất mặt, Nguyên Thủy cực kỳ phẫn nộ. Nguyên Thủy nhưng là tốt nhất mặt mũi. Hiện tại Mệnh Huyền làm cho hắn như vậy mất mặt. Nếu như hắn không rên một tiếng, về sau ai còn biết để mắt hắn? Mệnh Huyền, ngươi cư nhiên như thế vô lý. Cũng không biết người tu luyện như thế nào đến tu vi như thế tương đương. Những lời này cũng là ta hỏi ngươi, không phải là đạp ngươi một cước sao? Ngươi cư nhiên như thế nổi giận, nhìn tâm cảnh của ngươi không đủ. Ta đây chính là vì trắc nghiệm một cái tâm cảnh của ngươi đạt đến không phải đạt tiêu chuẩn. Mệnh Huyền vẻ mặt vì tốt cho ngươi bộ dạng, Nguyên Thủy đều muốn tức hộc máu. Nhị đệ, đừng có so đo với hắn. Hắn lần này hành sự, nghĩ đến đã bị đạo tổ để ở trong mắt, đến lúc đó thì sẽ khiển trách cùng hắn. Trải qua lão tử một phen khuyến cáo, Nguyên Thủy im hơi lặng tiếng ngồi xuống. Nơi này chính là thánh nhân đạo tràng, Mệnh Huyền không thèm để ý. Có thể Nguyên Thủy không dám không thèm để ý. Bất quá món nợ này, Nguyên Thủy đã nhớ kỹ, tương lai nhất định xin trả. Còn lại đại năng nhìn thấy Nguyên Thủy nén giận, tuy là có thể lý giải, bất quá vẫn là có chút khinh bỉ nhìn Nguyên Thủy. Bọn họ đối với Tam Thanh cảm thấy cũng không tốt. Lúc này, bên ngoài lại tiến đến hai người. Một cái sầu mi khổ kiểm, dường như mới vừa bệnh nặng mới khỏi. Trên phương diện khác lỗ tai to, vẻ mặt phúc tướng, hai người chính là Tây Phương Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề. Bất quá trên người cũng là rách dưới. Bọn họ lúc đầu đang ở Đông Phương Tống Tiền. Kết quả Hồng Quân phải nói. bọn họ lập tức chạy tới. Lúc đầu bọn họ đạt được hỗn độn sớm nhất, kết quả bởi vì Hồng Quân cản trở, hai người ở hỗn độn bên trong vẫn vòng quanh, càng là kém chút chết ở hỗn độn bên trong. Chứng kiến trước mặt sáu cái bồ đoàn, Chuẩn Đề trong mắt tinh quang lóe lên. Sư huynh, ta ngươi hai người từ phương Tây mà đến, vì mê võng chúng sinh cầu đạo, tần tần khổ khổ tới chỗ này, lại ngay cả một cái chỗ ngồi cung không thể. Nếu như nghe không rõ đại đạo, hổ thẹn phương Tây chúng sinh. Ô ô ô, rõ ràng ở đông phương chạy tới, đi nói từ phương Tây chạy tới nơi đây, nhưng lại khóc lớn lên. Nhìn Chuẩn Đề, trong Tử Tiêu cung đại năng gương mặt ghét bỏ, quả thực xấu hổ cho bọn hắn làm bạn. Tiếp dẫn trên mặt đau khổ màu sắc càng đậm, tam thanh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, căn bản cũng không để ý hai cái này người vô sỉ. Bọn họ nhưng là rõ ràng sắc mặt của bọn họ, nữ hoa cũng là nhiều hứng thú nhìn hai người biểu diễn. Chứng kiến rất nhiều đại năng không để ý tới bọn họ, Chuẩn Đề sắc mặt hung ác, nói, nếu không thể nghe đại đạo, không bằng liền đụng chết ở chỗ này. Nói xong hướng về cây cột đánh tới, tiếp dẫn nhanh lên hô to, sư đệ, xem ra ta phương Tây vô duyên đại đạo, tuyệt đối không thể phí hoài bản thân mình a. Tiếp dẫn mặc dù lớn hô, bất quá một điểm ngăn cản ý tứ cũng không có, lấy giữa hai người ăn ý, đương nhiên biết Chuẩn Đề ý tứ, bất quá rất nhiều đại năng không có ý ngăn cản, đều là vẻ mặt cười lạnh nhìn hai người, thật coi người khác là người ngu sao? Chuẩn Đề hiện tại vẻ mặt xấu hổ, đụng cũng không phải, không phải đụng cũng không phải. Đúng lúc này, đại ngốc tử Thượng Tuyến, người hiền lành Hồng Vân không nhìn nổi, hai vị đạo hữu nhìn một cái, ngay cả có đại trí tuệ, đại nghị lực người, Tây Phương chi địa cằn cỗi, huống hồ đường xa mà đến, chỗ ngồi này để cho các ngươi. Chuẩn Đề đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức ngồi lên, liền tả đều không tả. Hồng Vân chứng kiến sau đó, cũng không nói gì thêm, đi tới Trấn Nguyên Tử bên cạnh ngồi xuống, ngoặc kép, ai, đạo hữu vì sao nhường chỗ ngồi, ngươi xem hai người bọn họ, rõ ràng chính là một cái vô sỉ hạng người, nhường cho người như vậy không đáng giá a. Trấn Nguyên Tử vẻ mặt cười khổ, hắn cái này đạo hữu cái gì cũng tốt, chính là thiện tâm quá nặng. Trấn Nguyên Tử biết chỗ ngồi không đơn giản, lúc đầu lão hữu đạt được một cái chỗ ngồi, Trấn Nguyên Tử cao hứng phi thường, kết quả lại làm cho hai cái đồ vô sỉ. Bất quá Hồng Vân vẻ mặt không thèm để ý, làm cho vốn định lần nữa thuyết giáo Trấn Nguyên Tử dừng lại, chỉ có thể cười khổ không thôi. Còn lại đại năng cũng không nghĩ tới, thật vẫn có loại này đại ngốc tử. Bọn họ vẻ mặt khinh bỉ nhìn Hồng Vân, sau đó chính mình liền hối hận, nếu như sớm biết như vậy, bọn họ liền hướng Hồng Vân bán một cái đáng thương, nói không chừng vị trí chính là bọn họ. Mệnh Huyền lắc đầu, đây là số mệnh, trời cho mà không lấy, phản thụ kỳ cữu, lúc đến không phải, sao lý tốt, nghênh, phản chịu bên ngoài hại, tự mình tìm đường chết. Còn có thể trách người khác sao? Trong Tử Tiêu cung, Hồng Quân gương mặt tái nhợt, kém chút nhịn không được đánh giết Hồng Vân. Hắn vì để cho tiếp dẫn Chuẩn Đề mất đi thánh vị, tự mình xuất thủ tính kế, kết quả bị Hồng Vân chắp tay tống xuất. Phải biết rằng, về sau tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề sẽ tự lập môn hộ, triệt để thoát ly huyền môn. Tuy là Hồng Quân hợp đạo sau đó, không cần lưu ý những thứ này, bất quá ai cũng không muốn bồi dưỡng ngoại nhân thực lực a. Sau đó, Hồng Quân khôi phục lại, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, thiên ý hại a, hắn đều làm như thế, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề có thể được thánh vị, đó chính là mệnh chung chú định, căn bản là không cách nào thay đổi. Bất quá Hồng Quân nhìn Hồng Vân, trong mắt một ánh hào quang hiện lên, thì thào nói, chớ có trách ta, cái này đều là ngươi tự tìm. nếu như ngươi không để cho mở, huyền môn cũng sẽ không mất đi hai cái thánh vị. Bọn họ nhân quả, lão đạo cũng sẽ bồi thường. Bất quá bây giờ, nói đến đây, Hồng Quân trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.